Hai người Vũng Tàu đến 9 giờ đêm thì Lam muốn về. Cô sợ qua đêm ở đây sẽ không giữ được mình. Cuộc tình này khi đã đi qua, cô không muốn cả hai người luyến tiếc điều gì cả. Lúc ra xe, Phong nhẹ nắm tay cô kéo lại. Có cái này cho em. Chưa kịp định thần Phong muốn làm gì thì thấy anh ngồi xuống, nâng chân cô lên, mở một chiếc giày ra. Anh đeo vào cho cô một sợi dây mảnh. Lam thích thú ngắm nhìn chân của mình. Sợi dây lấp lánh rất đẹp, có những hình trái tim nhỏ, còn có khắc tên của cô. Chỉ là một món quà nhỏ nhưng làm cô vui thế sao? Biết thế này, anh đã tặng cho cô thật nhiều món quà để cô vui lên gấp bội. Lam ôm cổ của Phong, hôn lên má của anh chụt một cái. Cảm ơn anh. Chỉ thế thôi không đủ. Vậy thì... Lam nhón chân áp vào môi của anh, chỉ định chạm nhẹ một chút, nhưng Phong đã nhanh chớp cơ hội, siết chặt cô vào lòng mà hôn mãi. Lam đẩy anh ra. Anh, đi là đường mà. Muốn hôn em ngàn lần. Cô đỏ mặt, kéo tay anh ra bãi xe. Phong lái xe, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô. Lam im lặng nhìn ra ngoài ô cửa kính. Cảnh vật trôi qua rất nhanh, màn đêm dần đang buông xuống. Cơn gió chiều mát mẻ thổi bay mái tóc của Lam, nhịn không được. Phong đưa tay sang yêu chiều vuốt nhẹ, rồi véo nhẹ má của cô. Lam cong môi lườm anh. Anh tập trung lái xe đi. Phong cười. Bởi vì em quá quyến rũ. Lam cong môi, trái tim lan tràn hạnh phúc. Nhưng chỉ được một lúc, khi xe bắt đầu đến trạm thu phí vào Sài Gòn, nỗi buồn bắt đầu len lỏi trong tim. Chỉ còn một quãng đường nữa thôi là cô và anh sẽ chia tay. Ngày mai mọi thứ lại trở về với quỹ đạo như cũ. Phong gửi ô tô, nắm tay cô đi dưới sân khu tập thể. Bàn tay mềm mại trong tay anh thi thoảng lại bám mạnh hơn một chút. Phong đau lòng cảm nhận được sự bất an của Lam, nhẹ xoa mu bàn tay của cô. Dưới ánh sáng đèn cao áp mờ ảo của khu tập thể, đôi tình nhân đứng đó lặng lẽ nhìn nhau, không nói câu nào. Lam giật tay Phong ra, giọng nói mềm nhẹ tan như trong gió. Anh về đi, muộn rồi. Em lên nhà với em một chút được không? Lam lắc đầu. Không được đâu. Cô sợ anh lên phòng của cô sẽ không có can đảm đuổi anh về. Phong kéo Lam vào lòng, vỗ nhẹ lưng của cô. Anh không biết nói gì lúc này. Mọi lời nói đến cổ đều nghẹn lại. Cảm nhận bờ vai cô đang run nhẹ, vòng tay Phong càng siết chặt. Trái tim như nứt toạc ra thành trăm mảnh. Anh nhắm mắt, vùi mặt vào tóc của cô. Anh xin lỗi. Lỗi tại anh. Anh ích kỷ quá. Phong hôn những giọt nước mắt như pha lê trên má. Anh dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lấy hết nước mắt trên mặt của cô. Lông mi dài dầm đã đẫm nước mắt run run. Phong hôn lên đôi mắt đẹp, xuống đôi môi mềm. Nụ hôn không còn ngọt ngào nữa mà mặn chát, nhuộm nước mắt như hàng vạn cây kim đâm vào tim cả hai đau đớn. Lam ngước mắt nhìn anh. Ngày mai anh đừng tìm gặp em nữa. Anh phải thật hạnh phúc, anh biết chưa? Còn nữa, anh không được ăn cay, không được uống nước chanh nữa. Chỉ được uống sữa nóng và nước ấm. Anh nhớ chưa? Phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, không được ra khỏi công ty muộn. Nhớ chưa? Nghe những lời nói của Lam, Phong không kiềm được nỗi xót thương đang dâng lên trong lòng. Em cũng vậy, phải sống thật hạnh phúc. Nếu có khó khăn, hãy tìm anh được không? Lam lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. Em sẽ không gặp anh đâu. Anh về đi, đừng thế này nữa. Phong lắc đầu, siết chặt vòng tay lớn. Anh chỉ muốn thu nhỏ cô lại, để cất giấu đi, để cô không sợ ai làm hại được nữa. Nhưng sự thật quá phũ phàng. Bây giờ anh không có khả năng bảo vệ được Lam, cũng không có khả năng mang lại cho cô một cuộc sống bình yên. Lam ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn kỹ anh một lần nữa, nhún đôi chân áp đôi môi lên má của anh. Rồi rất nhanh cô đẩy anh ra, chạy nhanh lên cầu thang. Vòng tay trống rỗng khiến hơi lạnh thấu vào tâm can. Sài Gòn buổi ngày rất nóng, nhưng vào ban đêm thì lại lạnh. Phong đứng giữa sân khu tập thể, nhìn lên căn phòng, ánh đèn vàng vẫn sáng không rời mắt. Hai con người anh đang giằng xé lẫn nhau. Đôi chân muốn đi lên cầu thang, nhưng lý trí lại giữ lại. Nếu anh lên với cô, thì bây giờ, ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu bố anh có để cho cô yên không? Rồi cô nhìn thấy được clip đó, liệu có tin là anh trong sạch. Thân là tổng giám đốc của tập đoàn lớn nhất nhì thành phố, nhưng chẳng ai biết Phong chỉ nhận được 2% lợi nhuận trên một năm, không có một chút cổ phần nào của công ty. Ông Nguyên là ba ruột nhưng không hề yêu thương con trai. Ông ta sợ anh có cổ phần trong tay sẽ thao túng hoàn toàn Avenue. Điều duy nhất ông ta cho là anh ăn học tử tế. Ngồi trong xe ô tô, Phong nắm chặt nắm đấm, nện một quyền lên vô lăng. Cuộc đời của anh bị ông ta chi phối, bây giờ đến tình yêu cũng không được lựa chọn. Anh có thể chọn cách đưa Lam đi thật xa, nhưng với thế lực của ông Nguyên thì chỉ một sớm một chiều sẽ dễ dàng không để yên cho hai người. Một khi ông ta vẫn nhìn thấy ở anh có giá trị, và lại anh cũng không có gì trong tay để đảm bảo cho cuộc sống của cô no đủ. Muốn bảo vệ người mình thương yêu, trước tiên hãy trở thành kẻ mạnh. Lam lên đến trên nhà, đứng mãi ngoài cửa để ổn định lại cảm xúc. 12 giờ đêm rồi, không biết Hân đã ngủ chưa. Hy vọng cậu ấy ngủ rồi để không thấy được bộ dáng thê thảm của cô lúc này. Trong nhà điện vẫn sáng, Lam bỏ giày đi vào. Hân đã trong màn ngủ say. Rất may con bé được cái nết ngủ không bị thức giấc. Lam thay đồ dựa mặt cho tỉnh táo. Xong xuôi cô nhìn xuống ô cửa sổ, vẫn thấy Phong đứng dưới nhìn lên. Lam vội kéo rèm lại, trái tim của cô vỡ vụn, đau lòng, nước mắt thi nhau rơi. Cô tắt điện lên giường đắp chăn, bới điện thoại nhắn tin. Anh về đi, ngoài trời rất lạnh, anh còn như thế em không thể yên lòng. Người dưới kia mở điện thoại đọc tin nhắn, màn hình điện thoại nhòe đi. Anh khởi động xe, chiếc xe rời khỏi khu tập thể, tiếng gầm rú của động cơ như gào xé tâm can. Hôm nay Lam xin nghỉ, cô cảm thấy trong người không được khỏe, suốt một đêm không ngủ được chút nào, mãi tới gần sáng mới chợp mắt được một lúc. Lam cứ ngồi thừ người nhìn chiếc vòng ở sân, nhắm mắt lại, những hình ảnh ngày hôm qua hiện ra, nước mắt cô lại rơi xuống. Điện thoại reo lên inh ỏi. Lam, hôm nay cậu không đi làm sao? Sáng nay mình có việc đi sớm, quên gọi cậu dậy. Ừ, mình hơi mệt thôi. Mình đã nhắn với phòng hành chính là xin nghỉ rồi. Lam, có chuyện gì phải không? Hôm qua cũng không đi làm, đi đâu cả ngày. Mình không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi. Tối về nhà nói nhé. Buổi chiều, Hân ào về nhà như một cơn gió. Chạy vào thấy Lam đang nấu ăn, cô thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là con nhỏ tính nết cứng rắn. Thôi nghỉ ngơi đi, để đó mình làm cho. Hân vội vội vàng vàng đẩy Lam đến bàn uống nước. Cậu làm sao đấy? Mình chỉ mệt chút thôi, vẫn nấu cơm được mà. Không mượn, để đó mình. Nói ngồi là ngồi đó. Hân nhìn đôi mắt đỏ của Lam, xót xa mà không dám nói gì, sợ bạn buồn. Buổi trưa, tổng giám đốc gọi điện cho cô nói Lam mệt, cho cô nghỉ về nhà với Lam. Là cô biết giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra. Lam này, hay mình đừng ăn cơm nữa, mình đi dạo phố đi. Lâu lắm rồi bố với mình không đi chơi rồi. Thấy Lam không nói gì, Hân lay lay Lam làm nũng. Đi mà, mình đi ăn rồi sụn nướng đi, tự dưng thèm quá. Nói xong còn đưa lưỡi liếm một đường quanh miệng. Lam nhăn mặt nhìn Hân. Ghê quá, bố làm cái gì vậy? Tôi thèm lắm, đi nhanh không tắc đường nè. Lam đành quay vào phòng, lấy một chiếc quần jean đơn giản, một chiếc áo phông rộng ngắn thay bộ đồ ở nhà đang mặc. Bước ra ngoài đã thấy Hân thay một chiếc váy chữ A ngắn, áo bomber khỏe khoắn. Lam bật cười nhìn Hân. Chà, trông bộ của tôi như nữ sinh trung học ha. Hân vui vẻ. Cậu khác gì mình đâu. Xem kìa, có khi làm thử thách eo thon như trên Instagram được luôn nha. Hai cô gái đi vào trung tâm thương mại, còn khá sớm nên vẫn chưa vội ăn tối. Hân vốn rất thích đồ trang sức, cho nên kéo Lam sáng ngay vào cửa hàng trưng bày đá quý ở trung tâm sảnh. Vào đây làm gì? Mình không có nhu cầu. Thì cậu cứ vào đi, mất gì đâu. Lam lặng yên nhìn Hân ngắm nghía, rồi chỉ vào sợi dây mảnh có mặt đá đơn giản là một viên ngọc trai nhỏ, đính những viên pha lê nhỏ xung quanh. Nhân viên bán hàng cười rất tươi. Quý khách có con mắt tinh tường thật, cái mẫu này mới nhất mới nhập khẩu. Lam kéo tay của Hân. Cậu nay chịu chơi thế sao? Hân quay sang Lam cười toét miệng, nhưng nụ cười bỗng treo giữa không trung. Cô kéo Lam đi thật nhanh. Chúng ta không đi xem nữa. Thế Hân có gì đó rất lạ. Lam ngoảnh lại nhìn, thấy một đôi nam nữ đang đi tới gần.

cặp đôi trai tài gái sắc của A Vẻ Nê. Các tờ báo được đài chạy view hết mức, khai thác chuyện tình hứa hôn của hai gia tộc quyền quý. Gắng vài ngày nữa thôi, Lam sắp được nghỉ việc rồi. Cũng may là mấy ngày nay Diệp Anh không biết làm gì mà nghỉ, cho nên đi làm cũng dễ chịu hơn. Mấy hôm nay Lam cũng không nhìn thấy Phong. Thôi cũng tốt, cô và anh không giáp mặt sẽ tốt hơn. Thanh Nhàn bên cạnh than vãn, Lam, cậu mà nghỉ tôi buồn quá, không có ai buôn chuyện. Lam cười, người đi sẽ có người đến mà. Với lại, nhớ tôi cũng có thể nhìn tôi một chầu cà phê. Đúng rồi, ra ngoài buôn cho tiện, ngồi ở đây không buôn bán được gì, buồn ha. Một nhân viên khác trong phòng nói với Giang, hôm dài nói chuyện thoải mái đi, bà Diệp Anh đi còn lâu mới về. Thanh Nhàn quay sang hỏi, đi đâu vậy? Đi Singapore với tổng giám đốc rồi, không khéo sang sinh chuẩn bị để hôm nào đính hôn đấy. Nghe bảo họ hàng nhà bà Diệp Anh ở bên đó mà. Lam thẫn thờ, hóa ra là hai người họ đi với nhau. Thảo nào mấy ngày không thấy anh, có lẽ giờ này hai người đó đang ở bên nhau, chắc là họ hạnh phúc lắm. Hân ở đâu chạy sồng sộc vào, Lam, đi, tớ bảo cái này, hôm nay mình về sớm đi chơi đi. Sao tự dưng lại đi chơi? Tuần này mình đã nghỉ rồi, chỉ còn vài hôm làm việc nữa, để mình làm cho nốt. Không, hôm nay cậu phải nghỉ. Nhìn mặt Hân rất nghi ngờ, Hân, có chuyện gì sao? Ờ không, Hân ấp úng, mình buồn. Lam nhíu mày, buồn mà lại có vẻ mặt thế kia. Hân xoa xoa bàn tay, lòng như lửa đốt, không thể để Lam thấy những hình ảnh đó được. Làm sao bây giờ? Ôi, mọi người xem tin tức chưa? Đẹp chưa này? Long lanh quá, đẹp đôi quá trời ơi. Bà Diệp Anh và tổng giám đốc. Nghe đến tổng giám đốc, trái tim của Lam như nhảy lên, tự dưng tim nhói đau khi nghe từ đẹp đôi. Cô đưa mắt qua nhìn màn hình của đồng nghiệp, hình ảnh trang báo đập vào mắt. Phong Lịch Thiệp đang khoác tay Diệp Anh cười rạng rỡ. Hân than thầm, trời ơi, không ngăn được giặc ngoài mà. Cô kéo Lam đứng lên, đi lên tầng thượng. Lam không biết là mình bị kéo đi từ khi nào, bước chân cứ lê theo Hân. Lam, cậu không sao chứ? Hân nắm bàn tay lạnh ngắt của Lam xoa xoa. Lam cúi đầu, mình không sao, mình ổn mà. Cô lấy điện thoại vào Facebook. Khắp các group đã đưa tin Phong ra mắt họ hàng Diệp Anh ở Singapore. Những bức ảnh Diệp Anh cười rạng rỡ, Phong bên cạnh cũng mỉm cười hạnh phúc, đâm vào tim của Lam. Cô nắm chặt điện thoại, tay run run. Vậy là anh và cô đã trở thành người xa lạ. Đã sớm biết kết cục, nhưng sao lòng vẫn đau. Binh đọc được tin tức ngay lập tức gọi cho Lam, nhưng cô không nghe máy. Anh vội vàng xin nghỉ làm, phóng đến A Vẻ Nê. Thấy Facebook của Lam vẫn sáng đèn, anh nhắn ngay lập tức, tôi đợi dưới sảnh nha, tôi có việc gấp lắm, phải nói với cô Lam bây giờ. Được một lúc, thấy Lam xách túi đi xuống, nhìn sắc mặt cô là Minh đoán được ngay cô đã biết chuyện. Minh không nói gì, cầm mũ bảo hiểm cẩn thận đội cho cô, lên xe rồi mới hỏi, em muốn đi đâu? Tôi muốn uống rượu, được chứ? Ừ, em muốn gì cũng được. Minh gọi một chai vang, một bít tết chín kỹ cho Lam. Anh cẩn mẫn cắt thịt bò rồi đẩy đến trước mặt cô. Trước khi uống, ăn uống chút đã nha. Lam gật đầu, cúi gằm mặt xuống, cho thịt bò vào trong miệng. Nhai như nhai rơm, không có vị gì cả. Lam bực bội hủy gạt sang một bên, cầm ly rượu đổ vào miệng. Bọn họ ở bên cạnh nhau sao? Anh có phải sẽ đem tất cả nhu tình lúc trước dành cho Diệp Anh không? Anh cũng sẽ ôm Diệp Anh, cho chị ta tất cả cảm giác yêu chiều có phải hay không? Hô hấp của cô như tắc nghẽn, cổ họng bị rút hết khí. Lam hít một hơi sâu, lại cầm chai rượu, rót một ly. Mình nhìn ra trong ánh mắt của cô gái trước mặt hiện hữu bi thương, nhưng lại cố nhịn, chịu đựng trước sau không ca thán một lời. Anh không ngăn cô uống rượu, có lẽ khi người ta say cảm giác sẽ tốt hơn. Anh cũng ngửa cổ uống cạn một ly, rượu ngấm vào người nhưng không hề dễ chịu mà cảm thấy đắng chát. Tiểu lượng của Lam không tốt, mới đến ly thứ ba cô đã cảm thấy trước mắt mờ ảo như có tầng sương mỏng. Ngồi trong phòng này có thể nhìn xuống đường, từng dòng xe đan xen nhau vô cùng nhức mắt, rồi từng dòng xe trước mắt của Lam cũng nhòe đi. Cô đưa tay lên gạt nước mắt. Anh yêu người khác, hết thật rồi. Mình rút một tờ khăn giấy đưa sang lau nước mắt cho cô, nhưng không được, rồi lại chảy tiếp. Rồi sẽ có người đến yêu em gấp trăm ngàn lần. Mình nhẹ nhàng an ủi. Nhưng tôi rất đau. Tôi không yêu được nữa. Tôi chỉ có một trái tim mà thôi. Trái tim này thuộc về anh ấy mất rồi. Lam ôm ngực nghẹn ngào. Anh đã bao giờ yêu chưa? Đó là tình yêu đầu tiên của tôi. Nụ hôn đầu tiên của tôi. Anh biết không? Mà chúng tôi chỉ yêu nhau được có một ngày. Tôi biết là tôi không xứng với anh ấy. Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Cái gì cũng không có. Tôi không có gì để giữ được anh ấy cả. Bên cạnh, giả sử tôi có thể, thì cũng chỉ là một kẻ thứ ba, phá vỡ hạnh phúc của người khác. Tôi không làm được. Cô khóc, nước mắt giàn giụa. Cô đau, mình cũng đau không kém. Tình yêu đầu của cô cũng là tình yêu đầu của anh. Ai bảo cô ấy không có gì? Cô ấy có tất cả những gì người con gái khác có và tất cả những gì người con gái khác không có. Chỉ là cô ấy không dành cho anh một chút nào. Thằng Phong thật là ngu ngốc. Nhưng có lẽ nhờ sự ngu ngốc của nó mà anh sẽ có một chút cơ hội. Lam vừa uống vừa khóc. Một lúc đã ngủ gục trên bàn. Mình gọi taxi đưa cô về căn hộ của anh. Nhìn cô gái nằm gục trên vai của mình, đôi mi vẫn còn ươn ướt. Anh không biết làm sao để cô có thể yêu anh. Đau khổ nhất là người ta đến với ta lúc buồn, người vui lại ở bên kẻ khác. Mình đặt cô lên giường, giặt khăn ấm lau mặt, lau tay, lau cổ cho cô. Anh nhẹ sờ lên đôi môi của cô, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán của Lam, kéo chăn lên đắp cho cô, nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài. Anh sợ ở lại sẽ không kiềm chế được bản thân. Anh không muốn làm vấy bẩn cô ấy. Anh sẽ chờ, chờ tới khi nào cô mở lòng mới thôi. Bên kia phòng lắc mạnh ly rượu. Anh nhớ tới lần bắt gặp Lam uống rượu với Minh. Ánh mắt cô say nồng, đôi môi cô đỏ rực khiến anh khao khát. Cô gái ngốc say là không còn biết gì nữa. Chẳng biết khi không có anh, còn có người đàn ông nào sẽ nâng niu cô ấy, người nào sẽ chiều chuộng cô ấy. Nghĩ tới sau này có một người đàn ông khác thay anh yêu Lam, Phong lại không thể chịu được. Hô hấp của anh khô rát. Chạm tay vào điện thoại, màn hình trời sáng lên hình ảnh của Lam cầm bông lau rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Anh nhớ cô quá rồi. Ngay lúc này chỉ muốn được nghe giọng nói của cô, muốn cảm nhận hơi thở của cô. Càng nhớ càng khát, càng nhớ càng đau lòng. Phong nhắm mắt lại xua hình ảnh của cô ra khỏi não bộ, nhưng trái tim lại càng đập mạnh hơn. Anh cứ nghĩ khoảng cách và công việc sẽ khiến anh quên được cô. Nhưng anh sai rồi. Uống một ly rượu để quên, nhưng càng uống càng tỉnh, càng chuyến, choáng, càng đau đớn. Tia nắng chiếu qua ô cửa đánh thức Lam. Cô nhíu mày, đau đầu quá. Căn phòng này rất lạ, không biết Khôi Minh đưa cô đi đâu. Lam xỏ chân vào đôi dép trong nhà, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi xuống nhà. Mình đang cầm iPad xem tin tức buổi sáng. Thấy cô đi xuống, anh đặt sang một bên. Em ngủ có ngon không? Lam đỏ mặt nhớ lại tối qua mình đã rủ Dê Minh đi uống rượu thế nào. Xin lỗi anh, tối qua tôi uống nhiều quá, không nhớ gì nữa. Mình cười, cũng may là em uống xong không quẩy, chứ không tôi hết đời trai trong sạch này. Lam bật cười, cô còn chẳng lo thân gái dặm trường nữa là anh. Ăn sáng đi, rồi tôi chở em về nhà. Lam dè dặt. Tôi còn phải đi làm 2 ngày nữa mới được nghỉ. Tôi đi luôn đây không muộn. Mình nắm tay cô kéo vào phòng ăn. Muốn đi làm cũng phải ăn sáng xong. Muộn thì mặc kệ, tôi khóa cửa rồi. Lam đành ngồi xuống bàn ăn. Ăn xong đã 8:30. Mình chở cô qua Ai Về Noe. Em đi làm, chiều tôi lại qua đón, đi uống rượu nhé. Uống tới khi nào hết buồn thì thôi, nhé. Lam nhìn Minh cảm thấy tâm trạng mình khá hơn một chút. Anh muốn tôi đốt dạ dày hay sao? Mà dù tôi đi uống tiếp vậy. Cô hơi trầm ngâm. Thật ra thì tôi là người cứng rắn, cũng không phải là loại phụ nữ khóc nháo về một mối tình. Chỉ là ở bên cạnh anh tôi cảm thấy mình bộc lộ cảm xúc dễ hơn. Cho nên từ nay tôi xem anh là bạn bè tri kỷ, được chứ? Minh thở dài. Chuyện đó tính sau, em lên đi, thế nhá. Nói rồi Minh dứt khoát bước xuống mở cửa xe cho Lam. Anh không hề muốn nghe đến chữ bạn bè tri kỷ. Nhìn chiếc xe khuất bóng, Lam thở dài. Khôi Minh, xin lỗi anh. Hiện giờ tôi chưa thể chấp nhận được một ai khác. Diệp Anh vừa vào phòng làm việc đã liếc đến chỗ Lam ngồi. Cô ta chắc là đã biết được tin tức.